Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 587, tranh cãi. Góc truyện audio.com. Khoảng nửa giờ sau đó, Thiên Thiên mang theo tâm tình phức tạp trở về biệt thự. Không ai biết nàng đã cùng che mặt thần bí nhân đã xảy ra chuyện gì. Hai ngày sau đó, tại đấu trường trung tâm bên ngoài, sau khi siêu tự nhiên thế lực bại lộ, toàn bộ thế giới đều xuất hiện thay đổi. Có không ít hoạt động được tổ chức, mục đích là để cho quần chúng hiểu rõ hơn về các thế lực cùng với quảng bá thế lực mạnh mẽ để tiếp thu hạt giống mới. Đấu trường trung tâm cũng xem như là một hoạt động. Cứ cách một năm, các đại thế lực sẽ hợp tác tổ chức một trận thi đấu cho thế hệ trẻ tuổi tham gia. Mà dân thường cũng có thể đến quan sát, xem như là sự kiện giải trí trong mùa hè, mà sự kiện này gọi là Thách Đấu Đại Hội. Đấu trường trung tâm rất rộng lớn, có thể chứa được hơn 5 vạn người, mà hôm nay là lần đầu tiên Thách Đấu Đại Hội được tổ chức, cho nên rất được người mong chờ. Thách Đấu Đại Hội quy tắc rất đơn giản, đầu tiên là người tham gia phải vượt qua 3 trận thi đấu vòng loại. Sau đó những người tham dự còn lại có thể tùy ý tự do khiêu chiến bất cứ ai trong vòng tiếp theo. Chỉ cần còn một người trụ lại đến cuối cùng thì chính là người chiến thắng. Người tham dự cũng không hạn chế ở các thế lực, chỉ cần không vượt qua 30 tuổi, hơn nữa còn phải đạt đến hậu thiên võ giả hoặc cấp C năng lực giả thực lực trở lên là có thể tham dự. Lúc này Rosen đã lái xe mang theo Liễu Băng cùng Thu Hà đến đấu trường trung tâm. Hôm nay Thách Đấu Đại Hội được tổ chức, cho nên vô cùng đông đúc, người người đi lại không dứt, có thể tận mắt chứng kiến võ giả, siêu năng lực giả chiến đấu, khiến cho trong người khí huyết dâng trào. Chuyện như thế này được rất nhiều người mong chờ nhìn xem. Rosen, Thu Hà tỷ tỷ, Liễu Băng tỷ tỷ, chúng ta ở nơi này. Lúc này Liễu Ngọc âm thanh truyền đến, chỉ thấy nàng đang ở phía xa đối với ba người vẫy tay. Bên cạnh nàng có không ít người, đều là xinh đẹp đại mỹ nữ. Triệu Thanh Vân, Saiko, Yuko, Juliet, CC Thiên Thiên, Elise, một đám mỹ nữ tụ tập trung một chỗ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đã từng có không ít người muốn đi lên bắt chuyện với các nàng. Tuy nhiên đều không có một ai có thể thành công. Nhìn thấy Rosen mang theo hai cái xinh đẹp mỹ nữ đi tới gia nhập vào. Xung quanh đám người nhìn về phía hắn hiện lên hâm mộ ghen ghét thần sắc. Hận không thể thay thế đi vào. Chỉ có các ngươi thôi à, còn Mia, Yuriko, Remy, Mayer đâu, các nàng không tới sao? Rosen nghi hoặc nói, Mia tỷ tỷ cùng Yuriko tỷ tỷ không tới. Còn Remy cùng Mayer các nàng đã đi mua đồ. Rất nhanh liền trở lại. Liễu Ngọc cười nói, Rosen, lúc này Thu Hà kéo Rosen tay áo nhỏ giọng nói. Có chuyện gì sao? Rosen nghi hoặc nói, những người ở đây đều là ngươi nữ nhân. Thu Hà nghi hoặc nói, Rosen gật đầu đáp, nghe Rosen thừa nhận, Thu Hà cùng Liễu Băng không khỏi nhìn nhau một cái. Cả hai đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ. Nhiều như vậy đại mỹ nữ vậy mà toàn bộ là Rosen nữ nhân. Cái tên này rốt cuộc là từ đâu tìm tới nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp này à? Mỗi một người đều là khó gặp đại mỹ nữ. Thật ra, ta cũng là ca ca nữ nhân. Lúc này Liễu Ngọc giơ tay lên, thần sắc ngượng ngùng nói. Cái gì? Nghe được Liễu Ngọc lời nói. Cả hai người đều chấn kinh rồi. Nhất là Liễu Băng phản ứng gay gắt nhất. Nhìn về phía Rosen hai mắt tràn đầy lửa giận, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn một dạng. Chuyện này là sao, Rosen, ngươi đã làm gì Ngọc Nhi? Liễu Băng nhìn Rosen chất vấn nói. Đã quá rõ ràng, ta cùng nàng là hai bên tình nguyện. Chuyện gì nên làm cũng đã làm. Ôm lấy Liễu Ngọc, Rosen nhìn Liễu Băng cười nói. Liễu Ngọc gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám nhìn Liễu Băng. Hai người các ngươi lại, các ngươi là muốn chọc điên ta đúng không? Các ngươi có nghĩ đến hay không? Nếu như để cho Tích Phu A-di cùng phụ thân biết, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Liễu Băng tức giận nhìn hai người nói. Cái này nghe được Liễu Băng lời nói Liễu Ngọc thần sắc có chút trắng bệch hơi khó coi. Nàng muốn nhân cơ hội này đem chuyện của mình cùng Rosen nói ra cho Liễu Băng biết. Hy vọng nàng chấp nhận, nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là bây giờ nghe được Liễu Băng lời nói, nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Sợ hãi phụ thân nàng biết được sẽ phản đối hai người quan hệ. Yên tâm đi Ngọc Nhi, sẽ không có chuyện gì. Người lát ta nữ nhân chuyện này sẽ không ai có thể thay đổi được. Rosen ôm lấy Liễu Ngọc an ủi nói. Nói thì hay lắm, phụ thân cùng Tích Vũ A-di có thể không phản đối việc ngươi có nhiều nữ nhân. Nhưng Ngọc Nhi trường hợp là hoàn toàn khác, các ngươi hiện tại là quan hệ ca ca cùng muội muội. Hai người bọn hắn sẽ không chấp nhận chuyện này. Liễu Băng hừ lạnh nói. Không chỉ là nàng, mà ngay cả Liễu Ngọc cũng không thoát được Rosen độc thủ. Tên này vậy mà muốn tỉ muội song thu, thật không thể để cho hắn được toại nguyện. Liễu Băng trong lòng thầm nghĩ, các ngươi cãi nhau đủ chưa? Muốn cãi nhau thì đợi vào bên trong rồi hắng tiếp tục. Các ngươi muốn tất cả mọi người đều biết chuyện này sao? Lúc này C lên tiếng nói, nghe vậy Liễu Băng liếc nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy không có người chú ý đến nơi này mới thở ra một hơi. C cũng không muốn chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài, cho nên đã sớm bày ra một cái kết giới ở xung quanh để không cho người chú ý đến bên này. Được rồi, chuyện này đợi về nhà chúng ta sẽ nói kỹ hơn, ta nhất định sẽ không chấp nhận hai người các ngươi quan hệ. Liễu Băng thần sắc kiên quyết nhìn xem Rosen cùng Liễu Ngọc hai người nói. Ta đã nói rồi, không ai có thể phản đối chúng ta quan hệ. Rosen khóe miệng nhếch lên nói, cách trương.